đều do thánh cảnh đích thân chỉ định một trưởng lão tham gia. Lời này vừa nói ra, Nghĩa Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía xa, xà ngang sửng sốt, chậm chậm quay đầu nhìn về phía bà ta. Sau khi Đồ Khoái và Xuân Tiến Lương nhìn nhau, lại hỏi: có gì chứng minh không? Mạc Linh Tuyết giờ khóc giờ cười nói: sư phụ, loại chuyện này chúng ta còn có thể nói lung tung được sao? Về sau một khi sự việc được chứng thực cũng không có lừa gạt nổi. Đồ Khoái nhìn Hữu Đạo nghiêng nghiêng đầu: nhưng mà sư đệ của các ngươi không tin là như vậy. Hôm nay nếu như đã đến thì nhất định phải làm cho rõ sự việc, cho sư đệ các ngươi một câu trả lời. Lời nói mặc dù chỉ là nói Nghĩa Hữu Đạo, nhưng mà thực ra là nói chung cốc từ. Nói trắng ra vẫn là muốn giúp đám người Cung Lâm Sách nói dóc rõ ràng. Lúc này Cung Lâm Sách có động tác, từ trong tay áo móc ra một phần danh sách, hai tay nâng một chút. Dưới sự thi pháp, danh sách chậm rãi bay về phía Đồ Khoái. Đồ Khoái nắm một cái đến tay, cau mày xem xét. Mạc Đình Tuyết dường như là sợ ông ta xem không hiểu. Dù sao, thế hệ trước thoái vị đã lâu không bằng thế sự, lo lắng không biết trưởng lão các phái trên danh sách là ai, với ai, liền hướng ba ông lão ta chấp tay, sau đó đứng dậy, đến bên cạnh Đồ Khoái, vươn tay, chỉ danh sách giải thích. Đây là trưởng lão Khí Vân Tông. Đây là trưởng lão Lăng Tiêu Các. Đây là Ngưu Sư Đệ. Sau khi xác nhận danh sách, Đồ Khoái thở ra một cái. Sau khi ra hiệu Mạc Linh Tuyết lui về sau, thân thể xiên xẹo, nghiêng về một bên, mở danh sách cho Trung Cốc Tử xem. Sư huynh, ngươi xem này, không sai. Các phái trên danh sách đều có trưởng lão trong đó. Đầu có lẽ là một trận hiểu lầm. Trung Cốc Tử liếc một cái mà thôi, cũng không nhìn kỹ. Sau đó lại chậm chậm nhắm mắt, lại giống như là một tòa tượng gỗ, không nhúc nhích. Nhìn thấy phản ứng của Trung Cốc Tử, Đồ Khoái vung tay đẩy danh sách về phía Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo, ngươi xem đi. Nghi Hữu Đạo đương nhiên là cầm danh sách tới tay xem kỹ. Không xem không biết, vừa xem quả thực là có vấn đề. Quả thực không chỉ một mình trưởng lão hắn, các môn các phái đều có trưởng lão trong đó. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện một điểm. Trưởng lão các phái đi thánh cảnh lần này đều là nhân vật có địa vị khá cao trong trưởng lão các phái. Hắn đã không còn là hắn trước kia. Hắn bây giờ thân là trưởng lão Tử Kim Động. Tình hình trưởng lão các phái đương nhiên là có chút hiểu biết. Nếu như ngay cả điều này cũng không biết, vậy há chẳng phải là che mắt toi công lăn lộn. Hắn có chút khó hiểu. Thật sự muốn người có cấp bậc trưởng lão tham gia, Phiêu Miểu Các ngay từ khi bắt đầu chỉ rõ là được. Vì sao lại thay đổi thật thường? Nếu như thực sự là bởi vì bất mãn với danh sách các phái báo lên, hắn có lẽ cũng có thể nghe được chút tin tức mới phải. Ít nhất là để các phái sửa lại. Đây trực tiếp là chỉ định sao chứ? Thấy hắn cau mày không lên tiếng, Đồ Khoái mỉm cười nói: Nghiêu Hiệu Đạo, xem ra quả thực là ngươi hiểu lầm trưởng môn bọn họ rồi. Nghiêu Đạo lập tức giải thích: không phải là ta hiểu lầm. Bọn họ trước đây không nói rõ chuyện này, cũng không lấy danh sách cho ta xem. Đồ Khoái lập tức phê bình Cung Lâm Sách bọn họ: đây là do các ngươi không đúng rồi. Có gì không thể nói rõ trước mặt chưa? Các ngươi là cũng có lỗi đấy. Hoàn toàn là giọng điệu trưởng lão phê bình vãn bối, chẳng giải quyết được gì, không chút tác dụng. Nếu như là bình thường, ủy khuất chút gì đó, trưởng lão phê bình như vậy mấy người cũng chấp nhận. Nhưng mà việc này bọn họ không cách nào có thể chấp nhận. Mạc Đình Tuyết giờ khóc giờ cười nói với Nghi Hữu Đạo: Nghiêu sư đệ, bọn ta không nói rõ với người sao? Người có cho bọn ta cơ hội nói rõ không? Mới nói được có hai câu liền chửi mắng bọn ta một trận, quay đầu chạy đi, lập tức tới Quyền Miền Các, ngay cả thời gian giải thích ngươi còn trả cho chúng ta. Nghi Hữu Đạo quắc mắt nói: Mạc sư tỷ, người nói rõ xem, đừng có đổi trắng thay đen, phải trả phải trái. Ta chửi mắng các ngươi một trận khi nào? Ta có câu nào mắng các ngươi như vậy chưa? Làm cho ta giống như là ở Tỳ Kim Động, vô pháp vô thiên. Ta nói cho người biết, ta không chịu nổi nỗi oan này. Ở ngay trước mặt ba vị thái thượng trưởng lão, thương lượng trực tiếp, nói cho rõ ràng. Ta có câu nào mắng các ngươi?